Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 573, nhận nhau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe nói như vậy. Park Jun Ya liền là đặc biệt được không vui. Má Đức, thật vẫn không chuẩn bị giữ lại mình sao? Không được, nhất định được thật tốt dạy bảo. Cái này như vậy đem mình đưa đến Hoa Hạ đi. Ta liền đại náo toàn bộ Park gia. Park Jun Ya bây giờ đã làm xong dự định. Chuẩn bị xong tốt ở Park gia nháo thượng nhất nháo. Đáng tiếc, loại chuyện này căn bản không tồn tại được rồi. Không nói cái khác, liền Trương Hoa và Mạc Liên hai người ở bên cạnh. Hắn chính là lớn nháo không đứng lên. Cho nên, suy nghĩ một chút liền tốt. Không nên tưởng thiệt. Còn như Pháp Tứ Xuyên Biển, đến bây giờ cũng còn là không nhìn ra Park Jun Ya rốt cuộc là muốn làm những thứ gì. Không khỏi đặc biệt được buồn bực. Được rồi, gặp phải như vậy huynh trưởng là tại hạ thua. Thua được tâm phục khẩu phục. Park Jun Ya ói một cái lão máu. Sau đó bày tỏ buông tha. Chỉ có thể cam chịu số phận đi theo Trương Hoa đi Hoa Hạ. Dĩ nhiên. Ở chỗ này trước và ra ra hắn mà nói, chính là không cần phải nói, sự kiện kia hắn nhưng đến bây giờ cũng còn là nhớ được rõ ràng. Chính là bởi vì là ra ra hắn mới đưa đến xảy ra nhiều như vậy sự việc. Cho nên Park Jun Ya coi như là tha thứ toàn bộ Park gia, cũng không thể tha thứ ra ra hắn, và Pháp Tứ Xuyên Biển cặn kẽ trò chuyện một phen sau đó. Liền cùng Trương Hoa tỏ ý có thể rời đi. Trương Hoa gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi đang lúc, bị Pháp Tứ Xuyên Biển gọi lại. Park Jun Ya, mới vừa rồi việc giữa chúng ta ngươi cũng biết. Sau này ở Hoa Hạ thật tốt tu luyện, nhớ phải hơn tranh thủ ngày sau giúp một tay. Dứt lời, dừng một chút sau đó tiếp tục mở miệng nói đến. Hai vị đại nhân. Dựa theo trước các người ý nghĩa là chuẩn bị chu du tất cả nước. Sau đó thống nhất kết minh đúng không? Không sai. Vậy ta không biết các người có chưa từng đi R quốc. Cho nên ta tự tiện làm chủ trương thông qua Park gia người thủ đoạn lấy được hai tấm thư mời. Ở 10 ngày sau R quốc Tokyo có một cái thần sẽ nghi thức. R quốc rất nhiều người tu luyện cũng sẽ đi. Pháp Tứ Xuyên Biển mở miệng. Nói ra một cái thiên đại tin tức tốt. Chuyện này, đối với Trương Hoa và Mạc Liên thật sự mà nói là quá tốt. Phải biết, có thể tới nước Cao Ly bọn họ là mượn kỳ hạm mộng công ty thư mời tham gia đồ trang điểm hội giao. Lưu mới tới, bây giờ đi những quốc gia khác. Hơn nữa còn là quang minh chánh đại có lý do đi qua chuyện này đặc biệt được nhức đầu. Bây giờ Park gia đưa tới DR quốc tiện lợi. Bọn họ làm sao có thể sẽ không thu. Kết quả vé máy bay sau đó, Trương Hoa tràn đầy nụ cười mang Park Jun Ya đi tìm Park Shin Ya. Nhiều lần nghĩ cặn kẽ sau đó, Park Jun Ya đã quyết định và con gái mình nhận nhau. Nếu như có thể, muốn trực tiếp mang nàng đi Hoa Hạ. Cứ như vậy, mình sau này đều có thể quang minh chánh đại xem con gái mình. Không biết lo lắng Park gia hoặc là dạy người khác đối với Park Shin Ya tổn thương. Nghĩ tới đây, Park Jun Ya mặt đầy vui vẻ thần sắc. Còn như Trương Hoa, chính là cười cười không nói lời nào. Không biết là ai tới. Trước vẫn là khẩu khẩu thanh thanh vừa nói đánh chết không đi nhận nhau. Bây giờ liền đổi ý. Chà, thật là thơm ổn định thì. Trương Hoa nội tâm lặng lẽ oán thầm. Sau đó cùng Park Jun Ya đi tới Park Shin Ya thường xuyên ra xe taxi địa phương. Rất nhanh, gặp được nàng, giả làm ra vẻ lơ đãng đón xe. Đánh tới Park Shin Ya xe sau đó nổ một cái địa chỉ. Vô cùng xa xôi, là đã từng hắn nhờ nuôi nàng một gia đình cũ địa điểm. Nghe được cái này địa chỉ, Park Shin Ya mặt đầy kinh ngạc. Nàng đã cực kỳ lâu chưa có trở về đi. Không biết, bây giờ nơi nào còn có được hay không? Hơn nữa, người này rốt cuộc là ai? Tại sao biết nhà mình địa chỉ? Park Shin Ya mặc dù buồn bực, vẫn là từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Căn cứ thu tiền thì phải kéo đối phương đi qua đạo lý. Rất nhanh lái vào vậy cái đã hoang phế đường phố. Dĩ nhiên, trong đó cũng có nàng muốn tới xem một chút ý nghĩa. Có lẽ, hắn cũng là mình đã từng là một vị hàng xóm đâu. Chẳng qua là mình quên mất thôi. Tóm lại, Park Shin-ya không suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp đem người kéo qua. Đối với lần này, Park Jun-ya không ngừng lắc đầu. Nếu như Park Shin-ya thông minh một chút, đã sớm là đoán được. Hoặc là nói cũng hẳn ý thức được cái gì. Mà không phải là giống bây giờ như nhau nói cái gì đều không nói. Tóm lại, dọc theo đường đi mấy người không lời. Đi thẳng tới Park Shin-ya đã từng là nhà. Xuống xe, trả tiền. Park Jun-ya làm liền một mạch sau đó đi vào hoang trạch. Còn như Park Shin-ya, trạch 11 vừa giận vừa sợ nói đến. Này, các người muốn làm gì? Nơi này chính là nhà ta. Nhanh lên một chút đi ra ngoài. Park Shin-ya làm sao vậy không nghĩ tới. Nguyên lai đối phương cũng không có báo sai địa chỉ. Chẳng qua là mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Nơi đó là cái gì hàng xóm? Tuyệt đối là tới đây tuyển người. Cho nên, mới dã người còn nhìn không ra đúng không? Park Jun-ya cười nhạo một tiếng. Sau đó nhìn hoang trạch trong tất cả cỏ khô. Bắt đầu lẩm bẩm lặp lại trước cho Trương Hoa nói được câu chuyện này. Dĩ nhiên, trong đó cố ý coi thường Park gia tồn tại. Dù sao mình đều đã lựa chọn tha thứ Park gia. Hơn nữa đi TQ. Lại để cho Park Shin-ya biết há chẳng phải là tăng thêm một ít bi thương. Nghe xong câu chuyện này, Park Shin-ya thật lâu không thể bình tĩnh. Bởi vì là, nàng tuy nói là ở câu chuyện, nhưng mà không biết tại sao tổng cảm thấy câu chuyện này như vậy chân thiết. Quen thuộc như vậy, để cho mình lòng đau xót. Park Shin-ya, ngươi nói cô bé này phụ thân hơn 20 năm lần nữa tìm nàng lúc này nàng còn có thể hay không? Nguyện ý tiếp tục gọi hắn một tiếng phụ thân. Ta không biết bé gái có thể hay không nguyện ý. Nhưng ta biết ta nguyện ý. Park Shin-ya chứa lệ nóng. Đối với Park Jun-ya mở miệng nói đến. Trong giọng nói, nhiều một tia nức nở. Quả nhiên, một giây kế tiếp Park Shin-ya liền trực tiếp. Vọt tới Park Jun-ya trong ngực. Lớn tiếng khóc lên, nghẹn ngào, mở miệng nói đến, cho nên ngươi là ta ruột thịt phụ thân đúng không nhiều? Đúng vậy, ta con gái ngoan, ngươi không một lần trưởng thành, ta đều là nhân chứng, một lần cũng không có rơi xuống. Park Jun-ya nhẹ nhàng vuốt ve Park Shin-ya chán, nhìn qua đặc biệt được ôn nhu, còn như Park Shin-ya. Vậy là đặc biệt được hưởng bị như vậy bị người vuốt ve cảm giác. Park Jun-ya bàn tay, giống như là một cái ấm áp mặt trời nhỏ như nhau. Truyền đạo trước từng điểm ấm áp năng lượng tiến vào mình trong cơ thể. Trấn an mình, nhìn qua như vậy động lòng người. Trương Hoa và Mặc Liên đặc biệt ăn ý hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó lựa chọn thối lui ra cái này hoang trạch. Nói thật. Cái này không gian vẫn là để lại cho bọn họ phụ nữ. Cha con gái, hay thật tốt ôn chuyện một chút đi. Mình và Mặc Liên đi ra ngoài trước. Trương Hoa nghĩ như vậy đến. Sau đó mang Mặc Liên đi ra. Bắt đầu ở hoang phế trên đường phố bắt đầu khoan thai chậm rãi đi đứng lên. Tóm lại, nhìn qua là đặc biệt hiếm có một kiện nhàn nhã sự việc. Hồi lâu... Trương Hoa lúc này mới lên tiếng nói đến, Mặc Liên, nếu là chúng ta có thể cả đời chỉ như vậy đi xuống là tốt. Dĩ nhiên có thể à, giải quyết dị giới xâm lược, chúng ta liền tìm một cái dựa vào núi, ở cạnh sông địa phương, chúng ta liền quy ẩn núi rừng. Mặc Liên nhìn ra Trương Hoa trong ánh mắt hướng tới, không khỏi mở miệng nói đến, như vậy sinh hoạt. Nhất định phải thường tốt đẹp đi. Cách xa sinh hoạt một ít rườm rà. Người một nhà tự cấp tự túc. Là biết bao vui vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https